Di Hỏa ngồi vắt chân lên đùi, hai tay đan vào nhau, điệu bộ bình thản đáp lời Cố Khuynh Nhược. Nhà của anh, sao em lại ở nhà của anh? Di Hỏa không mảy may trả lời Cố Khuynh Nhược, nhưng rồi cô cũng nhớ đến chuyện hôn lễ của Cố Hiểu Khê và bắt đầu vội vã rời khỏi giường. Thôi chết, hôn lễ của chị Hiểu Khê, em không cần đến đó nữa. Hôn lễ cũng đã xong rồi. Sao lại như vậy chứ? Em còn chưa nhìn thấy ba dắt tay chị ấy vào thánh đường. Cố Khuynh Nhược nghe vậy, gương mặt không giấu được vẻ thất vọng. Khuynh Nhược à, thật ra hôn lễ diễn ra không hề suôn sẻ. Cô ấy nghe vậy thì đưa mắt nhìn đối phương, chau mày và hỏi lại. Anh nói vậy là sao? Ảnh Quân đã mang chị gái em đi. Di Hỏa biết rõ một khi uất trì Ảnh Quân tức giận thì rất đáng sợ. Còn Cố Khuynh Nhược thì vì bảo vệ chị gái mà đứng trước miệng súng cũng không sợ. Di Hỏa sợ rằng nếu để Cố Khuynh Nhược ở lại thánh đường lúc đó, cô ấy nhất định sẽ chạy đến bên chị gái. Vì vậy mới âm thầm mang cô về đây. Cách chương.